Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 011 đồ cổ thị trường Nhật của hời. 5. Sao Dương Tử Mi nhìn ra Tống Huyền không tha, cũng nhìn ra Mẫn Ngọc Lâm nhìn kia bánh quai trèo vòng tham lam chị. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Đồ cổ như vậy lợi nhuận kếch xù, quả thực so đánh cướp ngân hàng còn muốn tới đến mau. Hơn nữa vẫn là hợp pháp, như vậy, không kiếm bạch không kiếm money phía trước nghĩ đầu cơ đất, lợi nhuận kếch xù cũng bất quá là 100 lần mà thôi. Lại còn có phải đợi chính sách gì đó, còn không bằng khai một gian đồ cổ cửa hàng, chuyên môn mua đồ cổ. Làm ba ba làm chủ tiệm, kia chính mình một nhà cũng liền căn bản không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Nếu này bánh quai trèo vòng có thực đặc thù vượt thời đại ý nghĩa, như vậy 40 vạn khả năng đều thấp, nàng cũng không ngại lòng thăm một chút. Đối Mẫn Ngọc Lâm nói, 50 vạn, nếu muốn, liền thành giao, nếu không cần. Ta liền trước giao cho Mặc Hiên bảo quản. Mẫn Ngọc Lâm mày hơi hơi nhảy nhảy. Người đứng xem kinh ngạc đến miệng trương đến đại đại. Giống như xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Dương Tử Mi. Cảm thấy cái này tiểu nữ hài ăn uống thật sự là quá lớn. Mấu chốt nhất chính là nàng cư nhiên như vậy có tài cảm. Nhà bọn họ hài tử như vậy khi còn nhỏ, còn liền tiền đều nhận không đồng đều, liền đồ vật đều sẽ không mua, mà nàng lại ở mở miệng ngậm miệng mấy chục vạn đồ cổ giao dịch. Đại gia ánh mắt từ bánh quai trèo vòng tập trung đến Dương Tử Mi trên người. Thiệt tình phát hiện, cái này nữ oa làn da thật là tinh oánh dịch thấu, giống như thượng đẳng bạch sứ, mơ hồ phiếm quang. Tú trường ấn đường điểm một nốt chu sa, đặc biệt linh động, cặp kia hắc bạch phân minh đồng trong mắt lộ ra linh khí cùng nàng tuổi không tương xứng thành thục, trầm ổn, làm người sẽ sinh ra một loại không phải tiểu hài tử ảo giác. 48 vạn, Mẫn Ngọc Lâm khẽ cắn môi, 50 vạn, một ngụm giới, muốn hay không tùy ngươi, Dương Tử Mi khẽ cười nói. Mẫn gia gia, tục ngữ nói, thiên kim khó mua trong lòng hảo, nếu ngươi bởi vì không chịu ra 2 vạn khối mà đánh mất trong lòng bảo nói, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lời này điểm trúng Mẫn Ngọc Lâm tử huyệt, là nha, 48 vạn đều chịu ra, cần gì phải để ý nhiều 2 vạn, vạn nhất bị những người khác mua đi. Hắn thật đúng là sẽ hối hận không kịp, chỉ là hắn không nghĩ ra, cái này nữ oa mới như vậy một chút, như thế nào liền trở nên như vậy khôn khéo. Xem nàng bộ dáng, cùng chính mình tôn tử không sai biệt lắm cùng tuổi, mà chính mình tôn tử lại cả ngày đều ở khổ não muốn Transformer xe đồ chơi chờ. Thật là khác nhau quá lớn. Hảo, 50 vạn thành giao. Mẫn Ngọc Lâm chỉ có gật đầu. Dương Tử Mi miệng cười trục khai, 5 đồng tiền đồ vật, kết quả phiên vạn lần, thật là ngủ mơ đều cười trộm nha. Người chung quanh xem đến trong mắt đều đỏ, mà có cái tiểu nữ oa nhặt đại lậu tin tức cũng nhanh chóng ở phố đồ cổ truyền mở ra, hình thành oanh động. Nguyên lai 5 đồng tiền bán bánh quai trèo vòng cấp Dương Tử Mi đương chủ. Vừa nghe nói đó là từ hắn quán đương thượng nhặt đại lậu, lúc trước liền hối hận đến muốn hộp máu. Bất quá, bởi vì này, hắn đương vị lập tức vây đầy cũng nghĩ nhặt đại lậu người, tranh nhau muốn mua hắn đồ vật, hắn cũng liền dứt khoát cố định lên giá. Những cái đó rõ ràng chỉ là mấy khối hoặc là hơn 10 khối thu tới đồ vật, ra giá mấy trăm mấy ngàn thậm chí thượng vạn đều có. Bởi vậy, cũng đại kiếm lời một bút. Chính là, Những người đó đầy cõi lòng hy vọng cầm từ hắn quán đương mua đồ vật đi giám định thời điểm. Không có chỗ nào mà không phải là đồ dỏm. Chỉ có đấm ngực dậm chân than chính mình vận khí thật sự không tốt. Dương Tử Mi cầm Mẫn Ngọc Lâm cho nàng 50 vạn chi phiếu. Nhìn chi phiếu thượng liên tiếp linh, phiêu đến độ có điểm tìm không thấy bắc. Ở 92 năm thời điểm, trăm vạn phú ông còn là lông phượng sừng lân. Toàn thành phố A đều tìm không ra mấy cái. Mà nàng lại lập tức có được 50 vạn. Cũng coi như là cái tiểu phú ông. Có thể ở trong thành mua phòng. Có thể cho người nhà tạm thời quá áo trên thực vội ưu sinh sống. Nàng nhảy nhót đến đi đường đều phải nhảy dựng lên. Tống Huyền lo lắng nàng người mang cự khoản sẽ làm người khởi ác ý. Cũng liền hảo tâm muốn bồi nàng cùng đi thấy nàng ba. Đương nhiên, hắn càng muốn thấy chính là, rốt cuộc là cái dạng gì cha mẹ, mới sinh dưỡng ra như thế, một cái khôn khéo tiểu nữ oa. Sau, hết chương.